Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, Thần Phật. Phía trên nhiều như vậy suy nghĩ, cái này không có nghĩa là Bạch Thuấn sẽ đem Hoa Hạ trọng nông khinh thương, biến thành, trùng. Thương lượng nhẹ nông, mà là hai tay cũng bát, hai tay đều muốn cứng rắn. Trên nhiều khía cạnh đều là như vậy, chưa từng nặng nhẹ phân chia. Một người không có nhiều như vậy tinh lực làm được lưỡng toàn kỳ mỹ, thập toàn thập mỹ. Thế nhưng một cái quốc gia như vậy, hàng trăm hàng ngàn vạn nhân tạo thành quốc gia, chỉ cần nỗ lực là có thể đủ làm được. Nghe Bạch Thuấn giải thích một chút Cầm Thanh hiện tại cần làm việc, tử nữ cũng hiểu được cái này. Thương nhân nữ tử hiện tại nhiệm vụ tầm quan trọng không thua gì các nàng. Cái này kim tượng xấu quá. Tử nữ trong lúc lơ đãng liếc về Cầm Thanh dùng Bạch Thuấn bức họa đổi lấy kim Phật xem, không khỏi bật thốt lên, thật là sừu. Tuy nhiên không biết tử nữ làm sao đột nhiên đề cập cái này, bất quá nàng xem điểm Bạch Thuấn rất tán đồng. Đáng tiếc cái này kim ngọc cùng bảo thạch chế tạo ra như thế một cái sửu xem, thật sự là phung phí của trời. Tiến lên cảm thụ một chút trọng lượng, tử nữ phát hiện cái này kim Phật xem lại còn là thành thực toàn kim. Càng thêm không nói nhổ nước bọt một câu, đưa ngươi, nhìn ra không hợp mắt nói đổi thiên tan. Bạch Thuấn đẩy tới kim Phật xem, đối với tử nữ nói, kỳ thực Bạch Thuấn bây giờ thấy cái này kim Phật xem, sẽ muốn những cái cổ Ấn Độ người hội bắt hắn bức họa làm cái gì? Là treo cửa trừ tà, hay là treo giường ngủ một bên tránh thai, hoặc là thúc mang thai. Vạn nhất đến lúc Bạch Thuấn ở cổ Ấn Độ hình tượng biến thành Tống Tử Quan Âm làm sao bây giờ? Hoặc là lập ra cái gì? Thần nói, nói vẽ bên trong, Tuấn Mỹ Phật Đà chạy đến cùng vương hậu hoặc là công chúa cái gì một lần xuân tiêu, sinh ra một cái Phật tử. Được rồi, vậy ta liền bất đắc dĩ nhận lấy. Tử nữ hơi trợn mắt chừng một cái, nói, cái này kim Phật xem tan về sau, cũng chỉ là một đống vàng cùng bảo thạch. Loại vật này tử nữ lại không thiếu. Nói cố hết sức là có chút khoa trương, nhưng tử nữ xác thực cũng đối thứ này không nhiều thiếu hứng thú. Vậy Sở Nam Công cần phái người nhìn chằm chằm sao? Đưa tới một cái thị nữ, đem cái kia kim Phật xem mang đi. Tử nữ đứng đắn hỏi, đưa tới một cái thị nữ, đem cái kia kim Phật xem mang đi. Tử nữ đứng đắn hỏi, Sở Nam Công. Tử nữ chỉ biết trước bởi vì không biết sự tình trêu chọc đến Bạch Thuấn, bị trực tiếp ném đi. Đây còn là từ trước tới nay cái thứ nhất bị ném đi người. Sở Nam Công thực lực không yếu, nếu như muốn nhìn chằm chằm, tử nữ cũng nhất định phải phái ra nhiều tên nhà trắng bên trong tổng hợp thực lực trách lên thành viên, bằng không bình thường người sợ là rất nhanh sẽ bị phát hiện cùng mất dấu. Không cần, Sở Nam Công hắn chỉ có một lần thời cơ. Bạch Thuấn lắc đầu nói, lần sau chính là tiễn hắn xuống mồ, vì lẽ đó không cần cố ý đi phòng bị. Sở Nam Công chỉ cần không phải ngốc, cũng sẽ không ẩn giấu thân hình, sẽ rất tự giác nhìn lại Dương núi. Tình huống đó lấy Tần Quốc phổ thông mạng lưới tình báo, cũng chính là quan phủ, liền có thể biết rõ. Nếu như tâm hắn hư, biểu thị còn muốn làm việc, đó chính là nên tiễn hắn nhập thổ vi an thời điểm, cũng không cần làm điều thừa phái ra người giám thị. Bất quá nói đến Mị Nam, Bạch Thuấn đã nghĩ lên hắn nói tới Thủ Dương Sơn trên toàn bộ đều ăn chay. Loại cảm giác này hãy cùng ngày sau cái kia Minh giáo một dạng. Tuy nhiên Minh giáo là tới từ Mani giáo, nhưng ấm dương vì là Minh, ấm dương gia ở Bách gia bên trong Thanh Minh lại kém xa đạo gia, chỉ kém bị đạo gia xưng là ma giáo. Vừa nói như thế, Bạch Thuấn trong đầu đột nhiên có một cái để cổ Ấn Độ người đến một lần Đông Du Ký phương pháp. Phật giáo cùng đạo gia vô vi có chút tương tự. Chẳng như vậy, Thuấn liền để phương pháp trái ngược ấm dương gia truyền tinh yếu đi qua. Không phải chú ý vô dục vô cầu, coi nhẹ tất cả sao? Bạch Thuấn không phải muốn nói cho bọn hắn biết nhân định thắng thiên. Đại tranh mới là vương đạo, lạc hậu liền muốn diệt vong. Đương nhiên, nếu như cho rằng Bạch Thuấn hội hảo tâm như vậy vì Khổng Tước vương triều phát triển nghĩ, vậy thì sai. Tại bọn họ sản sinh tín ngưỡng xung đột thời điểm, cách chính thức diệt vong thời gian sẽ không xa. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn cảm thấy sau khi trở về có thể đi theo Diễm Phi nói một chút. Làm cho nàng viết phong thư nhìn lại Dương núi, dò hỏi một chút Mị Dương ý kiến. Bất quá Bạch Thuấn là một cái rất dân chủ người. Nếu như Mị Dương không đồng ý cũng không có chuyện gì. Cứ dựa theo nguyên lai ấm dương ra quy hoạch, sau đó cũng đi làm dự báo thời tiết sướng ngôn viên là được rồi. Từ Phúc không phải là muốn đông độ sao? Đông độ có ý gì? Bên kia liền một cái hay là nguyên thủy bộ lạc đông doanh? Qua bên kia làm Amaterasu đại thần có ý gì? Không nếu như để cho Từ Phúc đi cổ Ấn Độ trộn lẫn dưới. Không biết có thể hay không lăn lộn đến một cái đế thích thiên danh hào. Đến thời điểm chờ hỗn loạn Khổng Tước vương triều phái người. Tương đương Đông Du đi lấy kinh. Bên trong tốt. Lại phát hiện Tần Quốc nơi ở bách tính cũng không tín ngưỡng. Không biết tới lấy trải qua người chắc chắn sẽ tan vỡ. Bất luận là tu tiên hay là luyện võ. Đều là càng cổ lão công pháp càng lợi hại. Càng cổ lão người thực lực càng mạnh, theo phát triển, ngược lại sẽ một đời so với một đời yếu, bởi vì thực lực là vô pháp bị truyền thừa tiếp, cho dù ngươi là thực lực mạnh đến đâu, cùng hậu nhân cũng không thể có quan hệ trực tiếp, nơi này cấm đoán đòn khiêng tinh qua lại, mà khoa học tri thức nhưng không như thế, chỉ cần ghi chép không có bị tiêu hủy, theo tích lũy, chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Thực lực, chỉ sợ càng ngày càng mạnh, tiền nhân phát hiện đồ vật, cũng sẽ là hậu nhân đẳng cấp, hậu nhân đứng ở không phải là người khổng lồ trên bả vai, mà là vô số tiền nhân trải xuống thang lầu bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.